Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2525, Bản Tông, cùng ngươi một trận chiến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất phẩm thiên đế này, liền là Tô Hàn bây giờ tu vi. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn hao tốn 21,0005 thời gian, mạnh mẽ dùng 3 vạn tiên tinh số lượng, đem tu vi của mình, chồng chất đến nhất phẩm thiên đế cảnh. Về sau 3 năm, hắn lại dùng thiên đế cảnh tu vi, làm Đỗ Thiên Lâm, luyện chế ra cái kia Mộng Hoàng kiếm. Sau khi xuất quan, Tô Hàn vẫn tu liễm khí tức, cho dù là hủy diệt nữ hoàng, cũng không biết hắn đã đột phá đến thiên đế cảnh. Giờ phút này bày ra tu vi, toàn trường đều chấn. Dù sao, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, thật sự là quá mạnh. Hợp thể cảnh thời điểm, quét ngang thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh thời điểm, nghiền ép á tiên cấp. Bây giờ này thiên đế cảnh, lại phải mạnh đến mức nào? Đến cùng, có thể hay không cùng chân chính tiên cảnh đánh một trận? Trong lúc mơ hồ, tất cả mọi người có chút mong đợi dâng lên. Mà Âm Dương Đao Thánh nơi đó, hiển nhiên là không biết Mộng Hoàng kiếm những chuyện này. Hắn chỉ sợ tại đột phá tiên cảnh, tại tinh không ở trong độ kiếp sau khi thành công, liền đi thẳng tới Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, Âm Dương Đao Thánh tu vi, cũng không phải là tán tiên. Mà là chân chính, nhất giai tiên nhân. Trung đẳng tinh vực bên trong, tu vi cảnh giới, gọi trung tiên cảnh. Nhưng tiên cảnh phía dưới, vẫn là có cao thấp phân chia. Theo thấp đến cao, theo thứ tự là tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên vương cảnh, tiên quân cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh. Mỗi một cảnh giới bên trong, lại phân làm thất giai, như là linh cảnh thất phẩm một dạng, nhất giai thấp nhất, thất giai cao nhất. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Âm Dương Đao Thánh, chính là tiên cảnh bên trong, ngoại trừ tán tiên bên ngoài, thấp nhất cấp bậc. Có thể coi là như thế này, tại đây hạ đẳng tinh vực bên trong, vẫn như cũ có thể nói là vô địch. Tại dị vãng thời gian bên trong, chưa từng có bất cứ người nào, có thể dùng tiên cảnh phía dưới tu vi, đối kháng tiên cảnh. Tại thời điểm này các tu sĩ xem ra, trước đó không có, về sau, cũng sẽ không có. Nhiên ngày hôm nay, phía dưới những tu sĩ này, liền đang mong đợi, Tô Hàn có thể, đánh vỡ này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh vỡ truyền thuyết. Cho dù là tam giáo chín phái 72 tông người, trong đôi mắt đều lóe lên hào quang. Mặc dù vẫn là có thật nhiều trong lòng người đối Tô Hàn tràn ngập hận ý, có thể này một cái chớp mắt, còn là muốn nhìn một chút, Tô Hàn dùng nhất phẩm thiên đế cảnh tu vi, đến cùng có thể bộc phát ra hạng gì chiến lực, thiên đế cảnh. Âm Dương Đao Thánh nhướng mày, trách không được thu liễm khí tức, nguyên lai ngươi vẫn luôn tại ẩn dấu a, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, dùng Phượng Hoàng Tông của cải, lại thêm cái kia có thể đủ gia tăng tốc độ thời gian trôi qua đặc thù vật phẩm, ngươi có thể tòng thất phẩm đạo tôn đột phá đến thiên đế cảnh, cũng là như người bình thường. Nói chuyện thời điểm, Âm Dương Đao Thánh trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo một chút lời bình mùi vị. Hết sức rõ ràng, tiên cảnh gia tăng chiến lực, đã để hắn lòng tự tin bạo dạp. Bản tông, vẫn luôn đang chờ ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, oanh, cùng lúc đó, hắn cửu đại bản tôn trong nháy mắt dung hợp, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo chồng cộng lại, sau lưng cái kia 700 trượng ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh, cũng là bày ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt. 116 lần chiến lực tăng lên, nhường Tô Hàn trên thân chỗ truyền ra uy áp, trực tiếp hóa thành bàn tay, hướng phía Lăng Tiếu phía trước hung hăng vỗ. Răng rắc, hư không vỡ vụn, mảng lớn đen kịt xuất hiện, Âm Dương Đao Thánh cái kia tiên cảnh uy áp, lại trực tiếp sụp đổ. Mà Lăng Tiếu thân ảnh, cũng là cuối cùng thoát khỏi, hắn thở hổn hển, nhanh chóng hướng phía sau rơi đi qua. Tông chủ cẩn thận, tiên cảnh hoàn toàn chính xác cực cường. Vẻn vẹn này uy áp, ta liền căn bản chống cự không được. Lăng Tiếu cho Tô Hàn truyền âm, không sao, Tô Hàn thản nhiên nói một câu, chẳng những không có lui lại, ngược lại là một bước bước ra, trực tiếp bước lên càng cao hư không. Rác rưởi mà thôi, ngươi muốn chiến, cái kia bản tông liền cùng ngươi một trận chiến. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có một cái sữa đỉnh nhỏ màu trắng hiển hiện, chính là cái kia tiên khí tiểu đỉnh. Đỉnh này phẩm cấp tuy nói không cao, cũng tuyệt đối không phải Âm Dương Đao Thánh này nhất phẩm tiên nhân cảnh giới, là có thể nổ nát. Huống hồ, đây là do Tô Hàn Tại điều khiển. Xoạt, tiểu đỉnh kia xuất hiện về sau, cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt, liền tạo thành một đạo thao thiên lồng ánh sáng, đem trọn cái Phượng Hoàng thành đều bao trùm. Tô Hàn biết, dùng hai người thời khắc này chiến lực, một khi bày ra chiến đấu, tất nhiên sẽ tai bay vạ gió. Mà ở trong đó, gần như đều là Phượng Hoàng Tông đệ tử, Tô Hàn cũng không muốn làm bị thương hắn nhóm. Càng thêm then chốt chính là, hôm nay là Tô Thanh đại hôn, Tô Hàn không nghĩ hủy hoại dù cho một dạng vật phẩm. Hôn lễ còn chưa kết thúc, nhưng giải quyết âm dương đao thánh về sau, còn muốn tiếp tục nữa đâu. Ông, lồng ánh sáng trong suốt, có vù vù từ phía trên truyền đến, thỉnh thoảng sẽ có gợn sóng hiển hiện, như là sóng nước, hướng phía bốn phía tán đi. Tuy bị che chắn, nhưng người phía dưới, còn có thể xuyên thấu qua lồng ánh sáng, thấy rõ ràng hư không bên trên phát sinh hết thảy. Tới, làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn mắt sáng lên, hướng âm dương đao thánh nói. Người đạt đến tiên cảnh, có thể bản tông cũng đạt tới thiên đế cảnh, đang muốn tìm người thử một lần, bản tông này thiên đế cảnh chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Người liền tự tin như vậy. Âm dương đao thánh khinh thường cười một tiếng, ngươi vội vã muốn chết, vậy lão phu liền để ngươi nếm thử tiên cảnh uy lực, có thể trở thành lão phu đột phá tiên cảnh về sau, cái thứ nhất chết trong tay lão phu người, cũng là thuộc về ngươi vinh dự. Thật sao? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, đồng tử ở trong màu trắng dần dần biến mất, dần dần, như là bầu trời sao, lại toàn bộ đều biến thành màu đen. Cùng hắn đối mặt, giống như là muốn hãm sâu trong đó. Yêu dị đến cực điểm. Oanh, hắn thần ảnh đầu tiên liền xông ra ngoài, chưa từng sử dụng phá thương thần binh, cũng chưa từng sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, vẻn vẹn dùng bình thường nhất một quyền, hướng phía âm dương đao thánh oanh kích tới. Tại hắn di chuyển phía dưới, lập tức có một đầu màu đen nhánh quỹ tích, từ giữa hư không hiển hiện ra. Cái kia khổng lồ uy áp, tan ra bốn phía, khiến cho hư không không ngừng chấn động. Giống như là tùy thời đều muốn nổ tung một dạng. Cho lão phu cút về, âm dương đao thánh khinh thường hư lạnh, tiên cảnh tu vi bùng nổ, đồng dạng là một quyền, hướng phía Tô Hàn oanh kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật, hắn trên miệng nói xong không thèm để ý, có thể Tô Hàn trung quy là Tô Hàn, hạ đẳng tinh vực đệ nhất nhân. Như Tô Hàn không có đột phá đến thiên đế cảnh, âm dương đao thánh thật sẽ không để ý. Nhưng Tô Hàn, đã là nhất phẩm thiên đế, âm dương đao thánh không dám không quan tâm. Oanh, hai nắm đấm, trong hư không sinh ra va chạm. Có như vậy một cái chớp mắt, hư không xuất hiện đứng im, thật giống như thời gian đều ngừng lưu tại giờ phút này một dạng. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt, sau một khắc, không cách nào hình dung tiếng nổ vang, trực tiếp theo cái kia va chạm trung tâm, quét sạch mà ra. Người phía dưới. Đều có thể đủ xuyên thấu qua cái kia lồng ánh sáng thấy, có một vệt gợn sóng, từ trên thân hai người lướt qua, hướng bốn phía tán đi. Đó là cường hãn tới cực điểm lực hủy diệt, này hủy diệt chi lực những nơi đi qua, hết thảy hư không tất cả đều biến mất. Màu trắng bầu trời, tại lúc này, hóa thành đen kịt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.